Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, các cô đã nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ đưa các cô một quyển bí tịch. Các cô đọc nó trước. Các huyệt vị trên cơ thể người cũng phải học thuộc lòng. Sau đó nhớ thật kỹ. Thấy hai người bọn họ đều kiên định như thế, anh bèn lấy giấy bút ra để viết bí tịch. Còn về tranh minh họa huyệt vị cơ thể người, tất nhiên là Giang Tử Phong đã chuẩn bị rồi. Bởi vì Trần Triệu Dương đã dặn cậu ta từ trước. Đại ca, em đã nhớ hết các huyệt vị rồi. Có phải em sẽ được bắt đầu trước không? Giang Tử Phong vã lắm rồi. Dù sao cậu ấy cũng đã nói trước với Trần Triệu Dương là mình muốn tu luyện. Vậy nên cũng đã chuẩn bị rất sẵn sàng về phương diện này. Được, đây là bí tịch của cậu. Cậu xem thử trước đi. Tôi sẽ dạy cậu tu luyện một lần. Sau đó cậu tự cảm nhận chân khí. Đến khi cảm nhận được chân khí là cậu tự tu luyện được rồi. Trần Triệu Dương gật đầu. Anh đưa quyển bí tịch đã viết xong cho cậu ấy. Để cậu ấy làm quen với tuyến đường vận chuyển chân khí. Đại ca, em học thuộc hết rồi. Chỉ một lát sau, Giang Tử Phong đã gấp bí tịch lại. Nói với vẻ tự tin. Nhanh thế hả? Trần Triệu Dương không khỏi trầm trồ. Không ngờ trí nhớ của Giang Tử Phong lại tốt đến thế. Hê hê, đương nhiên rồi. Hồi xưa đi học lần nào em cũng đạt hạng nhất đó. Sau này chán chẳng muốn giành hạng nhất nữa luôn. Giang Tử Phong đắc ý nói. Nếu cậu thuộc rồi thì chúng ta bắt đầu trước đi. Tôi sẽ dùng chân khí để dạy cậu vận hành một vòng trước. Trần Triệu Dương gật đầu. Túm lấy tay của Giang Tử Phong rồi truyền một tia chân khí vào người cậu ta. Anh chỉ truyền một tia thôi. Nếu không với kinh mạch chưa từng tu luyện của Giang Tử Phong, chắc chắn là cậu ấy sẽ không chịu nổi. Trần Triệu Dương dùng chân khí dạy Giang Tử Phong vận hành một vòng. Sau đó rút tay về. Cậu hãy nghĩ lại tuyến đường vận hành mà tôi vừa dạy cậu. Sau đó thử xem có thể cảm nhận được chân khí không? Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong. Anh khá chờ mong vào những gì cậu ấy làm được. Giang Tử Phong không trả lời, mà chỉ nhắm mắt lại cảm nhận. Trần Triệu Dương không chờ cậu ấy, mà là viết bí tịch cho Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ. Trong đầu anh có rất nhiều công pháp tu luyện. Bèn lựa ra một bộ phù hợp với con gái. Em cảm nhận được rồi. Trần Triệu Dương vừa viết xong bộ công pháp ấy thì Giang Tử Phong đã kích động hô to. Nghe thấy câu nói của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương cũng kích động không kém. Anh dịch chuyển tới bên cạnh Giang Tử Phong, cầm lấy tay cậu ấy rồi thử cảm nhận. Khi cảm nhận được một tia chân khí tồn tại trong cơ thể Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương không khỏi ngạc nhiên. Anh hoàn toàn không ngờ là thiên phú tu luyện của Giang Tử Phong lại tốt đến thế. Còn chưa tới 15 phút nữa. Phải biết rằng lúc trước anh cũng dùng 15 phút để cảm nhận chân khí. Ông già nói anh là thiên tài tu luyện. Trăm năm khó gặp một lần. Không ngờ Giang Tử Phong cũng giống như anh. Xem ra anh thu nhận thằng đàn em này là đúng rồi. Khá đó, cảm nhận được chân khí rồi thì mau chóng tu luyện đi. Nhớ lấy, nếu không chịu nổi thì phải dừng lại ngay. Con đường tu luyện không thể vội vàng được. Trần Triệu Dương không nhịn được dặn dò. Đây cũng là lời dặn của ông già với anh lúc trước. Vâng, đại can, nghe thấy câu ấy, Giang Tử Phong vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Khoanh chân ngồi tu luyện trên mặt đất, cách trường.